1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, giờ công. Rất nhiều người làm từ thiện là chỉ dựa vào một phần ái tâm, dù là tiền lại nhiều, có thể nỗ lực cũng cực kỳ bé nhỏ, ảnh hưởng phạm vi cũng rất nhỏ. Nhìn thấy những cái kia tại nghèo khó bên trong sinh hoạt người thời điểm, đầu tiên muốn hỏi, không phải mình cực kỳ có hạn ái tâm có thể trợ giúp bọn hắn bao nhiêu, mà là bọn hắn là dựa vào cái gì sống tới ngày nay. Không hề nghi ngờ, bọn hắn sở dĩ có thể sống đến hôm nay, trên cơ bản vẫn là dựa vào thị trường, tức những cái kia vì kiếm lời mà hướng bọn hắn cung cấp thương phẩm cùng phục vụ cá nhân cùng xí nghiệp, mà bọn hắn dù cho tiếp nhận ngắn ngủi mà có hạn quyên giúp, bọn hắn cũng phải tiếp tục dựa vào thị trường sống sót. Đồng thời bọn hắn cũng có thể căn cứ năng lực của mình đến trên thị trường đổi lấy tương ứng hồi báo. Làm việc thiện hiệu suất thường thường không bằng thương nghiệp. Thương nghiệp bản thân liền là lớn nhất từ thiện. Có thể nói, người nghèo càng cần chính là thương nghiệp. Nó mang tới tài nguyên có thể để cho người nghèo càng hữu hiệu ích lợi dụng. Xã hội này không có từ thiện không đáng sợ. Đáng sợ ngay tại ở không có thị trường cùng thương nghiệp. Mà người nghèo khuyết thiếu cải thiện cảnh ngộ thông đạo, nghèo cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không có hy vọng. Lý Hòa đứng lên nói, đi xưởng nhìn lại một chút đi. Hắn không cho tống quản lý cơ hội cự tuyệt, trực tiếp ra văn phòng, hướng phía gần nhất một cái xưởng đi qua. Dệt xưởng có chừng 30.000 nhiều bình phương, thuộc về sinh sản một tuyến, máy móc thiết bị chiếm chủ thể. Khắp nơi là ầm ầm máy móc âm thanh, trừ nhỏ bé bông mau cùng bay lên hạt tròn bên ngoài. Tạp âm đặc biệt lớn, tống quản lý cơ hồ dán vào Lý Hòa lỗ tai nói chuyện. Lý Hòa cũng không nghe thấy, dệt vải cùng không toa trình tự làm việc hoàn cảnh là lâu dài nhiệt độ cao cao ẩm ướt. Lý Hòa đi vào chính là cảm giác tượng tại lồng hấp bên trong đồng dạng. Còn bên cạnh nhân viên cũng là mồ hôi đầm đìa, tiểu mau khăn không rời tay, từng cái xuyên ngắn tay, mồ hôi không ngừng lưu, công phục đều là ướt sũng, cởi ra giống như tùy thời có thể vặn xuất thủy tới. Lý Hòa đang nghĩ, nếu như là nhiệt độ cao mùa, cái này cần làm sao sống? Hắn vòng quanh xưởng đi một vòng, hô hấp có chút không khoái. Bất quá hắn không có vội vã ra, mắt lạnh nhìn sau lưng hắn không ngừng lau mồ hôi một gậy xưởng lãnh đạo. Ước chừng qua có nửa giờ, tất cả mọi người trên thân đều ướt đẫm, tống quản lý trước hết nhất chịu không nổi, dán vào Lý Hòa lớn tiếng nói, Lý tiên sinh, nếu không đi ra ngoài trước đi, nơi này quá nóng rồi. Lý Hòa lắc đầu, lớn tiếng cười nói, không nóng này. Chúng ta hẳn là hướng những công nhân này học tập. Các nàng lâu dài ở lại đây còn không sợ nóng. Chúng ta đợi như thế một lát. Nào dám nói sợ nóng. Không nóng này ra ngoài. Ai? Tốt, tốt. Tống quản lý cũng chỉ có thể đi theo nâng cao. Ai? Ngươi thông chi một chút. Hiện tại dám đi. Ngày mai cũng không cần tới làm. Lý Hòa thấy tống quản lý sau lưng lãnh đạo có vụng trộm rời đi. Dấu hiệu, không chút hoang mang đánh một tề dự phòng châm. Lời này chưa cần tống quản lý truyền đạt, rất nhiều người đều nghe rõ. Mặc dù tạp âm lớn, có thể chống đỡ không ngừng Lý Hòa thanh âm vang rồi a. Lần này mọi người không có một cái dám đi. Lý Hòa lại tại xưởng bên trong tả hữu dạo qua một vòng. Cái này một vòng lại là hơn nửa giờ. Trong xưởng lãnh đạo mắt lớn chừng mắt nhỏ, lần này đều không kềm được, nóng chịu không được, nếu không phải trở ngại Lý Hòa tại, đã sớm cánh tay trần. Tống quản lý nói, Lý tiên sinh, ngươi có cái gì bàn giao? Ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định cố gắng làm được. Hắn lúc đầu người đã mập, chỗ nào có thể dạng này tiếp tục chịu, hắn thật sợ sẽ nóng chết ở chỗ này. Lý Hòa chưa phản ứng hắn, chỉ là hỏi Vạn Lương Hữu, chúng ta ngày mai hẳn là không chuyện gì đi. Về sau a, muốn nhiều tới đây đi vòng một chút, bồi tiếp Tống quản lý nhiều đến ức khổ tư ngọt, như vậy mọi người đều có thể có tiến bộ. Lenin đã từng nói, quên quá khứ liền mang ý nghĩa phản bội. Nhìn bây giờ ức lúc trước, luôn luôn cảm giác được chúng ta đã từng cùng đi qua. Là như thế cực khổ nghèo khó, là như vậy thanh thuần ngây thơ, là như thế vô tri hỗn độn. Mấy chục năm nhân sinh thời gian, cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi từng bước một đi tới. Đối mặt với ngọt ngào sinh hoạt, hài hòa hòa thuận vui vẻ thịnh cảnh, người ao cũng dễ dàng quên gốc. Kỳ thật hắn rất ít ức khổ, đại khái theo tiểu khổ đến lớn người, thân ở trong đó mà không biết vị, hoặc là nói không muốn nhớ lại. Hắn lên cấp 3 vẫn là không quản bốn mùa đều là chân trần. Vì tiết kiệm một chút tiền xe tới trường học đi học, đều là đi bộ mấy chục dặm địa. Trong nhà hài tử lại nhiều, nuôi hài tử không thể so chăn heo để bụng, lợn còn có thể bán đâu. Mỗi ngày đều là cùng nghèo khó, đói làm đấu tranh, cái gì đều không có ăn. Chính là ăn củ cải đều không cần tẩy bùn liền có thể ăn hết nha. Bình thường nửa đêm đói tỉnh, chỉ có thể vụng trộm lau nước mắt, một loại một mình phấn chiến đau khổ, nửa mê nửa tỉnh thời điểm còn tại khó chịu, trong lòng lặp đi lặp lại đọc chú ngữ đồng dạng nói với tự mình. Cũng không tiếp tục muốn như vậy, cũng không tiếp tục muốn như vậy, cũng không biết đến cùng là loại nào, vì lẽ đó hắn một không sợ khổ, hai không sợ bẩn, chỉ có một chút sợ chết. Sợ chết đói, Vạn Lương Hữu rất nhanh cảm nhận được Lý Hòa ý tứ. Cười nói, không có việc lớn gì, ngày mai chúng ta còn có thể tới. Lý Hòa tiếp tục nói, kỳ thật ta còn có một cái tốt hơn đề nghị, chúng ta cũng có thể hô tại quản lý cùng một chỗ tới. Độc vui vẻ không trúng nhạc, lần này trong xưởng lãnh đạo đều không bình tĩnh. Không có cách nào bình tĩnh a. Cái này nếu là mỗi ngày đến, bọn hắn đám người này quả thực không có cách nào sống a. Hơn nữa còn thế mà muốn đem Vu Đức Hoa cho kéo qua. Tại đại lão bản tính tình, bọn hắn những người này chỗ nào còn có thể chịu được. Mà lại Lý Hòa ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Vu Đức Hoa đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Bọn hắn những người này cũng càng khỏi phải nghĩ đến chạy ra Lý Hòa lòng bàn tay. Hoặc là qua loa cho xong. Lý tiên sinh, ngươi ý tứ ta hiểu được. Tống quản lý lần này rốt cục không còn dám giả bộ hồ đồ. Chỉ có thể nhưng cúi đầu. Lý Hòa cười nói, minh bạch cái gì? Chúng ta trước giai đoạn vừa mới định chế một bộ ẩm ướt màn máy thông gió hệ thống. Có được cường đại lấy hơi năng lực. Có thể cấp tốc đem trong nhà máy ô chọc không khí bài xuất trong phòng. Đồng thời có thể đạo nhập không khí mới mẻ. Không chỉ có đề cao trong nhà máy không khí chất lượng. Đồng thời cũng đề cao nhà máy chứa oxy đo. Tống quản lý cuối cùng không ngốc. Lý Hòa làm hết thảy đều là bởi vì hợp nhà máy hoàn cảnh không hài lòng. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lý Hòa gởi cười. Cuối cùng theo xưởng ra. Ra cửa chính, hắn mới cảm giác được sống tới. Trùng điệp thở hổn hển một hơi. Tống quản lý lau mồ hôi trên đầu một cái hạt châu. Không cần Lý Hòa cẩn thận hỏi thăm. Liền vội vàng nói, Lý tiên sinh, cái này người yên tâm. Xưởng may hạ nhiệt độ bài gió thiết bị cùng giải nhiệt trang bị chúng ta nhất định sẽ mau chóng. Toàn bộ lắp đặt đúng chỗ. Ra ngoài chi phí cân nhắc. Trong xưởng từ trước đến nay là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nếu không phải hôm nay bị buộc không có cách, hắn sẽ không làm như vậy. Lý Hòa cười nói, cho cái thời gian cụ thể. Tống quản lý đối cái này dù sao không hiểu. Vội vàng hướng bên cạnh một cái trung niên nhân mập lùn nháy mắt. Trung niên nhân mập lùn vội vàng trả lời. Lý tiên sinh, cuối năm trước đó nhất định điều hoàn tất. Lý Hòa nói, năm đó đáy trước đó ta sẽ đến, không quản là dừng chân điều kiện vẫn là khu xưởng hoàn cảnh. Ta muốn gặp được thay đổi, nếu như vẫn là cái dạng này, các ngươi đều có thể thu thập bao phục đi. Nhất định, nhất định, trong xưởng lãnh đạo mồm năm miệng 10 phụ họa cam đoan. Lý Hòa ngẫy nghĩ lại tiếp tục hỏi, 270 khối là cơ bản tiền lương vẫn là tính đến tăng ca tiền lương. Lần này không cần Tống quản lý nháy mắt, một người trung niên lập tức tiến lên trả lời. Chúng ta là nghiêm ngặt chấp hành chính sách quốc gia quy định. Cả năm 52 cái chủ nhật, 7 cái ngày nghỉ lễ. Pháp định ngày nghỉ lễ là 59 trời, thực hiện là lương sản phẩm chế xuống tăng ca tiền lương. Nhiều làm nhiều đến, vì lẽ đó mỗi tháng đại bộ phận công nhân đều có thể cầm 200 trở lên tiền lương. Cái này giờ, công chế vẫn được, đối với cái này, Lý Hòa không có so đo, bởi vì cái này nghỉ ngơi chế độ cùng ngân hàng là giống nhau. Trong nước làm việc chế, thời kỳ khác nhau, khác biệt đơn vị đều có không giống nhau biện pháp. Chuẩn xác nhất nói pháp phải gọi giờ công chế. Kiến quốc về sau, phổ biến áp dụng 8 giờ làm việc chế. Thập niên 50 về sau, đối với lấy quặng, mỏ dầu chờ đặc thù công nghiệp thực hành thứ 50 giờ hoặc là 36 giờ làm việc chế. Cũng tại hóa chất ngành nghề bên trong thực hành 5 tu giá cả chế hoặc là chu 2 ngày nghỉ ngơi. Chế, thập niên 60 trung kỳ cùng thời năm 1970 thời kỳ cuối. Quốc gia phân biệt tại hóa chất cùng dệt ngành nghề thực hành 4 lớp 3 vận chuyển, chế độ. Chu giờ công theo 48 giờ giảm thành 42 giờ. Tổng thể mà nói một mực là thứ 5 18 giờ làm việc chế. Tức mỗi tuần làm việc 6 ngày, mỗi ngày làm việc 8 giờ. Cụ thể đến mỗi gia đơn vị lại không giống. Có thực hành xong đừng chế. Có thực hành 5 ngày làm việc chế. Có thực hành 6 tiếng làm việc chế. Xong đừng chế ý nghĩa cùng về sau khác biệt rất lớn. Tức công nhân làm việc 2 cái sớm ban ngược lại 2 trong đó ban. Lại rót 2 cái ca đêm sau nghỉ ngơi 2 ngày. 5 ngày làm việc chế tức công nhân mỗi tuần làm việc 5 ngày lại nghỉ ngơi 2 ngày. 6 tiếng làm việc chế tức mỗi ngày 4 lớp chế công nhân mỗi tuần làm việc 6 cái tàu thủy chuyến. Đừng một ngày, hắn câu nói này nói xong, quay đầu rời đi, chỉ đem bóng lưng để lại cho đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.